Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1828, chương 1830, hai nữ mất tích. Ilenia mang theo William rời đi, chứng kiến vong yêu đồng thời không có ngăn cản. Tần Dương bọn họ mặc dù nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ vong yêu thần thái đến xem. Chắc là nàng nhận biết một cái cố nhân. Ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn xem nữ nhân cô độc ngồi dưới đất. Thất hồn lạc phách đồng dạng. Tần Dương chưa bao giờ chứng kiến đối phương có qua như vậy thần thái. Cho dù hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc. Nữ nhân cũng không có như vậy mê mang qua. Tần Dương ngồi xổm người xuống. Nắm chặt vong yêu băng lãnh tay nhỏ. Có chút đau lòng đem nữ nhân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, nếu như có cái gì khó qua sự tình, liền nói với ta, có lẽ ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng ta có thể coi lắng nghe người. Vong yêu nắm thật chặt trong tay thập tự giá. Thập tự giá rất bén nhọn, đâm rách nàng lòng bàn tay, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Nhưng mà nàng lại phảng phất cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Chẳng qua là kinh ngạc ngẩn người. Ngươi nói, ta là tội nhân sao? Qua hồi lâu, vong yêu thì thào mở miệng. Thanh âm nhẹ giống như liền chính nàng đều nghe không được. Cũng không biết là tại hỏi mình hay vẫn là đang hỏi Tần Dương. Hoặc là, hỏi trong tay thập tự giá. Thế gian này mỗi người đều có tội. Liền xem ngươi như thế nào phân giới hạn. Tần Dương cũng không biết đối phương cuối cùng phát sinh cái gì, tận lực cân nhắc câu nói ra. Tại ta trong mắt, ngươi vô luận làm gì sai đều là đúng, ta tin tưởng ngươi có chính mình lý do. Vong yêu khẽ gật đầu một cái. Không phải ta làm gì sai, mà là bọn họ làm sai. Bọn họ. Tần Dương còn muốn hỏi. Vong yêu lại đứng lên, lau khóe mắt nước mắt, đem phía trước mê mang, bàng hoàng cùng bi thương tất cả đều thu liễm, lộ ra nhu hòa nụ cười. Tốt, không có chuyện gì, muốn hay không, lại đi bên ngoài rời rạc tâm. Tần Dương hỏi, vong yêu lắc đầu, không, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi, mặc dù nàng rất muốn đem ngày xưa những cái kia bi thương chuyện cũ nói. Cho Tần Dương lắng nghe, nhưng nàng biết cái này không thích hợp, có chút sự tình chỉ có thể chôn giấu tại chính mình trong lòng. Khổ tại chính mình trong lòng, thẳng đến, một ngày triệt để quên mất. Vong yêu, ngươi không có chuyện gì đi. Ninh Tú Tâm đi tới, lo lắng nhìn qua vị này mới con dâu, nắm chặt đối phương tay, nàng còn tưởng rằng là vừa rồi đánh nhau thời điểm thụ thương. Cho nên trong lòng rất là lo lắng. Cái khác trung nữ cũng vây quanh, thần sắc lo lắng vô cùng. Cho dù là phía trước đối với cái này cái nữ nhân rất không thoải mái đồng nhạc nhạc, trong lòng cũng là có một vẻ lo âu cùng kính sợ. Lo lắng là bởi vì đối phương là Tần Dương nữ nhân, kính sợ là bởi vì vừa rồi biểu hiện ra thực lực kinh khủng, cảm nhận được đám người quan tâm. Vong yêu trong lòng ấm áp, bao phủ ở trong lòng khói mù cũng quét dọn rất nhiều. Vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Không có gì đáng ngại, các ngươi không cần lo lắng. Mấy người tùy ý trò chuyện một hồi. Vong yêu liền tìm một tòa gian phòng, một cá nhân yên tĩnh đợi ở bên trong nghỉ ngơi. Biết nữ hài tâm tình không tốt. Tần Dương cũng không có đi quấy rầy nàng, mặc dù tạm thời đánh lui cường địch, nhưng còn có một chút tiểu cặn bã cũng phải thanh lý một thoáng. Miễn cho gây phiền toái nữa, William tới cửa là vì cho cái kia Hắc Vu sư báo thù, nhưng từ Liễu Chân trong miệng các nàng biết được, William mới đầu hẳn là đồng thời không biết hắn thủ hạ bị giết. Nói cách khác, là có người tận lực cho William thông chi. Cái này người tuyệt đối là Tần gia người. Hiện tại Tần Mị đã chết. Còn lại đại đa số đều là một chút giả áo túi cơm. chân chính có dũng khí cho hắn chế tạo phiền phức, chỉ có Tần Nam Thần cùng Tần Nam Ngọc hai huynh đệ kia. Hơn nữa hôm nay anh em nhà họ Tần đồng thời chưa từng xuất hiện. Chắc là trốn ở cái nào đó địa phương xem kịch đi. Hai huynh đệ kia tìm được. Trạng vạng tối thời gian, Liễu Chân đối với Tần Dương nói ra. Vì bắt được hai huynh đệ kia, tại Tần Dương an bài bên dưới, Liễu Chân liên hệ thần vũ tổ Lưu Đại Long. Vẻn vẹn không quá nửa giờ bên kia liền đến tin tức. Nói anh em nhà họ Tần trốn hướng Hứa lão đại trong nhà. Từ lúc Diệp Huyền Băng đi đến giới cổ võ về sau, cái này Thiên Hải thị thế tục giới thế giới dưới đất liền bị Hứa lão đại nắm trong tay. Anh em nhà họ Tần chạy đến hắn nơi nào tìm kiếm che chở. Ngoại trừ không chỗ có thể trốn bên ngoài, cũng là coi trọng Hứa lão đại năng lực, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Hy vọng có thể bảo toàn một mạng. Về phần Hứa lão đại vì cái gì giúp bọn hắn, vấn đề rất đơn giản, bởi vì Hứa lão đại nữ nhi bị Tần Dương cho đánh cho tàn phế. Lúc trước cô bé kia mở ra xe Việt dã tiến đụng vào nhị thẩm tiệm tạp hóa, bị Tần Dương giáo huấn một trận về sau, bị cái kia gọi Trương Đình Thu lão gia hỏa cho mang đi. Về phần sau này tình huống cụ thể, Tần Dương cũng không biết. Mặt khác, chính là Hứa lão đại đứng sau lưng một cái yêu thần thượng cổ xuyên lần. Đây cũng là nhường hắn không có sợ hãi, tuy nói Hasegawa chết, nhưng chết chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Cũng không ai biết bản thể hắn ở đâu. Liền vong yêu đều không có phát giác vị trí hắn. Nếu có thể đi ra, cũng là có chút khó giải quyết. Cần phải đi giải quyết sao? Liễu Chân hỏi, Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, không cần thiết quá nhiều người, các ngươi lưu lại bảo hộ cha mẹ ta, ta rất nhanh liền trở về. Cứ việc Tần Dương trong lòng cũng lười nhác cùng đôi kia anh em nhà họ Tần so đo quá nhiều, nhưng cần phải cho giáo huấn ít nhất phải cho một thoáng, bằng không về sau lại muốn gây phiền toái. Theo vừa rồi tình báo đến xem, hiện tại đang tại một nhà giải trí hội sở ngoạn. Liễu Chân thản nhiên nói, giải trí hội sở? Tần Dương nhíu nhíu mày, tươi cười lắc đầu nói, tâm thật đúng là đại a. Tần ca ca, Băng Ngưng tỷ các nàng làm sao đều liên hệ không lên. Cần phải không phải là có nguy hiểm gì đi? Gọi vô số lần điện thoại Đồng Nhạc Nhạc nội tâm có chút hoảng. Mở miệng dò hỏi, Tần Dương nhíu mày, ngươi lúc đến thời gian, các nàng điện thoại tắt máy không có? Không có a, Đồng Nhạc Nhạc đong đưa chán nói ra, chúng ta đi tìm Diêu Thuần Thuần, kết quả Diêu Thuần Thuần căn bản tìm không thấy. Về sau ta nghe nói ngươi đến, liền trước giờ trở về, lúc sắp đi Băng Ngưng tỷ nói với ta, các nàng đến tối cũng sẽ trở về. Nhưng cũng đã cái giờ này, liền bóng người đều chưa từng xuất hiện. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc lời nói, Tần Dương trầm mặc không nói, lẳng lặng suy tư. Triệu Băng Ngưng ngay ở bổn địa, xung quanh hẳn là có thần vũ tổ người bảo hộ, lại tăng thêm Lãnh Nhược Khê thực lực, theo đạo lý tới nói rất khó gặp được phiền toái gì. Biết, ta sẽ nhường Lưu Đại Long bọn họ lại điều tra thêm, rất nhanh sẽ có manh mối. Tần Dương thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.